Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, chuyện môn đăng hộ đối ngày nay không ít người vẫn còn xem trọng. Họ quan niệm người không có cùng đẳng cấp, vị thế hay xuất phát dễ có quan điểm bất đồng, gây xung đột, khiến cho cuộc sống hôn nhân về sau này sẽ gặp trục trặc. Môn đăng hộ đối hiểu theo nghĩa rộng là muốn đám cưới thì vợ chồng về căn bản phải có cùng hệ quy chiếu mới có thể phù hợp và được lâu bền. Người không cùng đẳng cấp dễ có quan điểm bất đồng, gây xung đột, khiến đời sống hôn nhân gặp trục trặc nhiều. Và ngày hôm nay tại kênh Hẻm Chuyện Ma này, xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện mang tựa đề Người Khuất Trở Về của tác giả quen thuộc Lan Azise. Với dị chuyện này, hy vọng rằng quý anh chị em sẽ có cái nhìn khách quan hơn trong cái hệ tư tưởng về tình yêu, tình cảm trong mỗi gia đình của con dân Việt. Xin trân trọng cảm ơn. Ấp Thới Đinh, một ngày trưa hè oi bức, giữa con đường mòn được trải xi măng trông còn khá mới, có hai bóng người đang tay xách nách mang khá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Hơi nóng từ dưới đường bốc lên, tạo thành một cái cảm giác bỏng rát trên da khiến cho đến khó chịu. Nam, một tay kéo chiếc vali, tay còn lại thì cố giơ tấm áo khoác lên, che cho bạn đồng hành của mình. Đây chính là Nguyệt, người yêu của anh. Hai người đã trải qua hơn 2 năm yêu nhau rồi. Nguyệt quê ở tận miền Trung xa xôi. Khi vừa mới vào trong Nam lập nghiệp, thì gặp nhiều khó khăn lắm. Cũng may mà cô đã gặp được Nam. Với cái chức trưởng phòng kinh doanh của mình, thì có thể nói là khỏi phải lo nghĩ nhiều. Hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của Nam, mà cô có một cửa hàng kinh doanh quần áo nhỏ và những thứ đồ nhập khẩu linh tinh. Hôm nay, sau những lần ngại ngùng chối bay chối biến về chuyện tình cảm đối với gia đình, thì Nam cũng quyết định dẫn Nguyệt về để mà ra mắt. Anh ơi, đã gần tới chưa vậy? Em mỏi chân quá. Sắp rồi em. Đi qua đoạn đường trước mặt là tới. Em ráng thêm một chút nữa nhé. Lúc nãy không có xe ôm chứ. Chứ không thì anh cũng bắt xe chạy về rồi. À mà em cảm thấy run quá. Giờ về không biết gia đình anh có chịu đồng ý em nữa không? Nghe thấy câu nói của cô người yêu, Nam nhíu mày lại rồi cảm giảm. Ôi giời ơi, em cứ nghĩ đi đâu không vậy? Gia đình anh cũng chẳng giàu sang gì lắm đâu. Em chỉ cần biết cách nói chuyện, lễ phép, như vậy là đã được rồi. Anh đã đưa em về đây rồi cơ mà. Vâng, em biết rồi. Em xin lỗi. Nguyệt im lặng không hỏi thêm gì nữa. Còn Nam, tuy nói là như vậy, nhưng đúng là trong lòng của anh lúc này đang rất đỗi lo lắng. Bởi hơn ai hết, Nam biết rõ tư tưởng của gia đình mình. Từ bé đến lớn, bà nội của anh đã quan trọng chuyện môn đăng hộ đối. Ngay cả mẹ của anh cũng như vậy. Cứ nhìn con Ngọc, em gái của Nam thì biết. Nó nhỏ hơn Nam có 1 tuổi thôi. Nhưng từ năm 17 tuổi đã đi lấy chồng rồi. Ra thế nhà trai thì khỏi phải bàn. Ngày đầu là đại gia xứ Dừa Bến Tre. Ba của Nam thì mất sớm. Từ khi anh mới 1 tuổi, còn Ngọc thì đang nằm trong bụng. Bởi vậy, tiếng nói trong gia đình nghiêng hết về phần nữ quyền. Đêm ngày hôm qua, sự lo lắng càng được đẩy lên cao hơn nữa khi mà Nam gọi điện bảo sẽ về thăm nhà. Chưa kịp nói đi cùng người yêu thì bà Cẩm, mẹ của anh đã nói ngay. Được, con về đây đi con. Má làm mai cho con gái của ông chủ tịch xã. Nó đẹp người, đẹp nết. Lại còn có điều kiện nữa chứ. Tất nhiên là Nam từ chối thẳng thừng rồi. Anh còn nói sẽ đưa theo người yêu về. Nghe tới đây, bà Cầm còn răng mặt thêm với cái giọng đầy khó chịu. Cứ dắt về đây, cho má với bà nội coi mặt mũi nó xem ra như thế nào đã. Không được thì bỏ ngay đi cho mẹ. Nghe rõ chưa? Câu nói thẳng này của bà Cầm chẳng khác nào bóp cho chết yểu cái mối quan hệ này khi nó còn chưa được công khai với hai bên gia đình. Nam từng về quê của Nguyệt chơi rồi, nên anh biết. So với gia cảnh của nhà anh, thì cô không có bằng thật. Bố mẹ của Nguyệt thuần nông, cộng thêm nuôi tới 4-5 đứa em nữa. Kinh tế cũng chẳng thể nói là khá giả được. Đống suy nghĩ chất chồng này càng làm cho gương mặt của Nam có chút gượng gạo. Lát sau, Chỉ còn mấy bước nữa là đến cổng nhà, anh mới hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại một chút tự tin rồi cất tiếng gọi lớn. Bà nội ơi! Má ơi! Từ bên trong căn nhà, rất nhanh chóng, có một bóng người xuất hiện. Bà con Bưởi, người giúp việc của bà Cầm, nhận ra anh. Nó rối rít lên rồi thốt lên. Trời đất ơi! Cậu hai về rồi à? Vừa nói, nó vừa chạy lăng xăng ra mở cổng. Căn nhà của Nam đúng là to lớn lắm. Thậm chí không cần phải nói tới vùng quê này, mà thậm chí so với trên Sài Gòn, thì nó cũng ngang ngửa một cơ ngơi nhà giàu có. Con bé Bưởi đưa tay xách hộ cái vali trên tay của Nam, đồng thời đưa mắt nhìn qua phía Nguyệt, tò mò hỏi. Ủa, cậu hai, đây là... À, người yêu của anh đấy. Nam tử tốn nói. Trời đất, hay nhá. Lần đầu tiên cậu dẫn người yêu về nhà đấy. Dạ, con chào mợ hai. Cái cách xưng hô theo kiểu thời xưa như thế này làm cho Nguyệt có phần có chút bối rối. Thấy thế, Nam liền đưa tay nói ngay. Bưởi, anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi cậu nữa, cứ gọi là anh đi. Như thế thì dễ nghe hơn đấy. À, dạ, à, em biết rồi ạ. Ờ, à, má với bà nội đâu rồi? À, nghe tin anh về. Từ sớm thì bà, à, chết, cô Cẩm với bà nội của anh đã đi chợ, mua nhiều đồ ngon về thiết đãi lắm. Nam gật gù, cũng khá mệt mỏi sau chuyến xe dài nên anh đã nắm tay Nguyệt, nhanh chóng bước vào bên trong. Trong lúc bạn gái đang lọ mọ xếp đồ trong phòng, thì Nam ra gian phòng thờ thắp nhang cho ông bà tổ tiên và người cha của mình. Như thường lệ, Nam khấn báo rằng anh về chơi và cầu xin được phù hộ mạnh giỏi. Nam cũng không quên thắp cho cái ban thờ trong góc nhỏ một nén. Nó là cái ban thờ không có bài vị hay di ảnh gì cả. Từ bé, nó đã có ở đó rồi. Nghe bà nội của Nam kể, thì nơi này chính là nơi thờ phụng một người phụ nữ trong họ hàng mà thôi. Anh cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Lát sau, hai mẹ con bà Cầm từ ngoài chợ đi về. Từ trong nhà, Nam chạy ra cười tươi rồi nói. Má, bà nội, hai người mua gì mà nhiều thế ạ? Chất đầy hai cái giỏ sách kia. Bà cụ Lộc, bà nội của Nam, nheo nheo mắt nhìn cháu trai. Ánh mắt của bà xúc động lắm. Cũng phải thôi. Gần nửa năm nay, bà đâu có được trông thấy đứa cháu đích tôn của mình. Bà Cầm thì cũng cười mỉm một cái, nhưng cái ánh mắt của bà hướng chằm chằm vào trong. Ờ, về một mình đấy à? Ẩn ý trong câu nói của bà được Nam hiểu ra ngay. Anh nói, dạ Nguyệt đang tắm rửa, nên không ra chào hỏi được. Đợi chút cô ấy ra bây giờ đó mà. Bà gật gù, quay sang mẹ chồng của mình rồi nói, má, sáng giờ má cũng mệt rồi. Vào trong nhà nghỉ ngơi đi ạ, để con sai con Bưởi, nó đem đồ vô nhà bếp nấu. À, cứ từ từ, để má coi mắt cháu dâu chút xíu đấy chứ. Coi thằng Nam xem, nó đưa hoa hậu nào về chứ. Gì chứ mấy mối mà mình làm mai cho nó trước đây, thì nó từ chối hết. Ờ, chắc lần này là phải ngon lắm đây. Đúng lúc này, thì Nguyệt cũng từ từ bước ra bên ngoài. Với mái đầu ướt nhèm nhẹp, cộng với bộ quần áo trong nhà có phần luộm thuộm, cô ấp úng cất tiếng. Ờ, dạ, con chào cô, con chào bà. Ánh mắt của hai người phụ nữ quét một lượt từ trên đầu xuống tới chân của cô, và rồi sắc mặt của bà Nguyệt có một chút gì đó không được vừa ý cho lắm. Mặt của bà đanh lại, đáp với cái vẻ lạnh lùng. Bạn thằng Nam về chơi đấy à? Ờ, dạ... À, dạ con là... À, dạ vâng, đây là người yêu con đấy ạ. Bạn bè gì hả má? Nam thấy người yêu của mình có phần bối rối, nên đã chen vào ngay. Và anh không ngờ được rằng, sau câu nói này của mình, thì bà cụ Lộc đã gắt lên. Đã đem về đây thưa gửi lần nào đâu mà yêu với chả đương. Nhà này là nhà gia giáo, chứ không phải là cái bọn ngoài đường xó chợ đâu. Mà muốn dắt ai về là về chứ. Nam nghe thế vậy thì cứng họng. Đúng là không thể ngờ được cái phản ứng của hai người phụ nữ quyền lực nhất nhà nay lại gắt gỏng ngay từ đầu như vậy. Chắc vì ngoại hình bên ngoài của Nguyệt chăng? Nam thầm nghĩ, nếu lúc nãy từ bên trong nhà bước ra là một cô gái trên mình mặc đồ hiệu vàng vòng, nhẫn lắc sáng óng ánh, thì thái độ này sẽ khác ngay đi. Nguyệt cũng nhận thức được là mình đã mất điểm lúc đầu rồi. Thế là cô nhanh chóng chạy vào trong, để thay quần áo, rồi lọ mọ xuống bếp phụ nấu ăn như một cách để gỡ gạc lại chút thiện cảm vậy. Lúc này thì sự đảm đang của cô gái cho con bé Bưởi mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng. Nó thốt lên. Trời đất ơi, chị Nguyệt, chị là dân thành phố mà nấu ăn giỏi như vậy à? Con biết làm cả cá luôn. Trời ơi, có gì đâu. Quê chị cũng là vùng nông thôn mà. Chị chỉ làm việc ở thành phố thôi. Mà con gái nông thôn, ai mà không biết nấu ăn hở em? Không có đâu. Chứ như chị Ngọc, em gái của anh Nam ấy, chị ấy có biết làm cái gì đâu chứ. Toàn để em làm cả thôi. Giờ về nhà chồng bên ấy, ngày đầu cũng mướn đến 3-4 người làm, suốt ngày đi chơi thôi à. Nghe tới đây, Nguyệt cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Cô nhận ra mình đang ở trong một gia đình có quá nhiều tư tưởng phong kiến nặng nề. Lát sau, mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất. Trước giờ cơm trưa thì bà Cẩm tới gọi Nam và Nguyệt ra để nói chuyện. Gương mặt của bà không hề có sự tích cực nào cả. Nó cứ nhăn nhó, nặng nề lắm. Hít một hơi, Nguyệt lên tiếng trước. Dạ, con chào cô. Con tên là Nguyệt. Lúc nãy hơi trộn rộn và luộm thuộm, cho nên con không có cơ hội nói chuyện nhiều với cô được ạ. Nguyệt, con quê ở đâu? Dạ, quê con ở Phú Yên ạ. Cũng xa đấy. Trong đấy thì nhà cửa như thế nào nhỉ? Dạ, nhà con làm nông, cũng đông anh em, nên nói chung là vừa đủ sống à. Nam phì cười, chen ngay vào. Dạ, cô ấy khiêm tốn đấy má. Người yêu con hiện tại kinh doanh quần áo, khoản thu nhập cũng được lắm đấy ạ. Hàng tháng còn gửi tiền về cho mấy đứa em nữa. Con Ngọc nhà mình chắc không bằng được một góc đâu má ạ. Câu nói này của Nam không những không làm cho không khí nhẹ nhàng hơn, mà ngược lại, gương mặt của bà Cầm lúc này càng trở nên nặng nề hơn. Vậy hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Dạ, 2 năm ạ. Nam dõng dạc trả lời. Thế tại sao lại giấu má như vậy? Quen lâu rồi. Vậy đã có gì chưa? Trước câu hỏi của bà Cầm, Nguyệt lắc đầu đáp ngay. Ấy dạ cô ơi, con với anh Nam là tình cảm trong sáng. Không có chuyện này chuyện kia xảy ra đâu ạ. Ba mẹ con tuy không có điều kiện hay giàu sang gì lắm, nhưng vẫn biết dạy con biết là con gái là phải như thế nào ạ. Được, được lắm. Bà Cầm gật gù, gương mặt của bà có chút hài lòng. Nhưng không như Nguyệt nghĩ, bà hài lòng chẳng vì chuyện gia đình cô ra giáo, dạy con chuẩn mực kia, mà bởi vì giữa cô và Nam chưa hề có quan hệ xác thịt. Bà hạ giọng xuống nhẹ nhàng nói tiếp. Con về đây chơi, thì nhà cô cũng rất vui mừng. Nhưng mà con cứ nhìn coi, nhà này chỉ có một mình thằng Nam là con trai. Cô với bà nội của nó không muốn nó lấy vợ hay quen ai sớm. Tốt nhất là lo cho sự nghiệp của mình. Hai đứa cũng chỉ nên dừng lại ở tình bạn mà thôi. Cô nói như thế, chắc con hiểu chứ? Tất nhiên là Nguyệt hiểu rồi. Nhưng cô biết làm gì bây giờ đây? Cái câu mà bà Cẩm vừa nói chẳng khác gì là một lời từ chối cả. Không ngừng lại ở đó, bà cụ Lộc trong phòng bước ra. Gương mặt của bà cũng hết sức khó coi. Con Cẩm nói đúng đấy. Thằng Nam, mày phải nghe lời của má mày nghe chưa? Tao còn lạ gì cái dân ngoài đấy. Nó kỳ bò kẹt xỉ bỏ mẹ ra. Lấy về rồi khốn khổ cả gia đình ấy chứ. Mày đem tiền lo cho cả nhà nó có được không hả con? Nhà mình thấy vậy chứ. Cũng đâu có khá giả gì chứ. Sự quá đáng lúc này đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Trước mặt Nguyệt mà hai người phụ nữ kia vẫn còn có thể không tiếc nói ra những lời này, thì có thể nhận định được rằng cô đã hết cửa được quen Nam. Nguyệt lúc này thì hai mắt đỏ hoe, cô phải đứng lên bỏ về phòng của mình trước khi những giọt nước mắt kia kịp xuất hiện. Nguyệt! Nguyệt! Nam gọi với người yêu, rồi anh quay ra cáu lên. Má! Má với bà nội nói cái gì vậy? Không sợ cô ấy buồn hay sao? Bà Cầm cũng chẳng vừa, bà quát nạt lại. Rồi mày có sợ tao với bà nội mày buồn không hả? Đúng là cái đồ ngu dốt mà. Ở đây biết bao nhiêu mối ngon thì không có chịu, lại đi rước cái dòng cái thứ này về nhà. Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi có phải không? Đúng là cái đồ phá gia chi tử. Từ trong phòng, Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện, nhưng cô còn xách theo cả chiếc vali đồ của mình. Giọng nói của cô lạc đi. Con có việc bận, phải về lại Sài Gòn ngay rồi ạ. Cảm ơn lòng tốt của cô với mọi người ở đây. Khỏi phải nói, Nam trợn trừng mắt lên. Anh nhào tới, cố giằng lấy chiếc vali trên tay của người yêu. Nguyệt, em nói cái gì vậy? Đừng có bỏ đi. Chuyện này chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Má với bà nội chỉ nói vậy thôi, chứ không có thành kiến gì với em đâu. Thằng Nam, mày định chọc cho tao tức chết có phải không? Tao nói thẳng luôn là tao cấm hai đứa mày quen nhau đấy. Đi đâu thì đi cho khuất mắt giùm tao đi. Trong nhà này không có chứa chấp loại con dâu như vậy. Muốn gì thì cũng phải môn đăng hộ đối chứ. Thấy càng ngày ở trong nhà tình hình sẽ càng trở nên trầm trọng hơn, nên Nam quyết định sẽ dắt Nguyệt ra bên ngoài. Anh tin mình sẽ thuyết phục được. Ra đến ngoài bờ kênh, Nguyệt ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở. Lần đầu tiên, không chỉ cô mà cả gia đình đều bị sỉ nhục một cách không thương tiếc. Nghèo cũng là một cái tội ư? Nếu biết như thế, thì ngày hôm nay cô đã không về cùng Nam rồi. Để cho người yêu khóc thêm một chút, cho cô giải tỏa xong xuôi, rồi Nam mới từ từ ngồi xuống thủ thỉ. Nguyệt, nín đi em. Anh không ngờ má với nội lại phản ứng gay gắt như vậy. Em phải tin anh chứ. Em? Tin cái gì? Anh không thấy em bị nói như thế nào ư? Anh còn đưa em về đây nữa. Em đã làm gì sai chứ? Nhà em nghèo, không xứng đáng với gia đình anh. Được chưa vậy? Em ơi, em bình tĩnh lại nào. Nam choàng tay ôm người yêu. Anh biết em đang buồn lắm. Nhưng mà em cũng phải nghĩ lại chứ. Tình cảm của anh dành cho em là như thế nào trong 2 năm qua? Anh có thương yêu em không? Anh có chê em không? Nếu có, thì anh đã không duy trì mối quan hệ này đến bây giờ rồi. Còn em có như anh được không chứ? Tất nhiên là có. Nếu không thì em đâu có đau lòng như thế này. Nam gật gù trước câu trả lời của người yêu. Anh nói thêm. Em có muốn tiếp tục quen anh không? Cái này, em phải hỏi anh chứ. Trước sự phản đối của gia đình anh như thế kia, liệu anh có còn để ý tới em hay không? Em đúng là suy nghĩ lung tung làm gì. Nói cho em biết, anh đã có cách của anh rồi. Nhưng mà quan trọng, em phải phối hợp với anh. Như vậy thì mới được chứ. Vậy cách gì vậy? Nam đưa miệng ghé sát tai của Nguyệt rồi thì thầm. Không biết anh nói gì ở trong miệng, nhưng nghe tới đâu, hai mắt của cô trợn trừng lên với cái vẻ bất ngờ lắm. Nửa giờ đồng hồ sau, Nam quay trở về nhà với một gương mặt đầy mệt mỏi. Anh thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế bên trong nhà, rồi thở dài thườn thượt. Bà cụ Lộc liền xoa dịu cháu trai của mình. Nam, nghe lời của nội đi con. Trên đời này thì thiếu gì gái cơ chứ. Con cứ bình tĩnh. Để đấy, nội làm mai cho một đứa, đảm bảo là sẽ ngon lành. Có khi còn đẹp gấp mấy lần con Nguyệt kia nữa ấy chứ. Thế nhưng, Nam tiếp tục lắc đầu, anh thỏ thẻ. Chuyện tới nước này rồi, con cũng không muốn giấu gì nội nữa. Nguyệt đang mang thai đứa con của con ở trong bụng đấy. Là cháu cố của cụ nội đấy ạ. Trời đất ơi, có thật không vậy? Bà cụ Lộc thốt lên, giọng thì run rẩy. Lúc này thì bà Cẩm cũng có mặt. Bà trợn mắt hét lớn. Cái gì? Mày vừa nói cái gì đó hả Nam? Sao lúc nãy tao hỏi thì... Dạ thưa má, do con với cô ấy sợ nên chưa dám nói ra. Ai ngờ đâu má với nội làm gắt quá như vậy chứ. Rồi, nó đâu rồi? Cái con đấy đâu? Dạ, cô ấy hiện đang ở bên ngoài. Vẫn còn sợ nên không dám vào đây đấy ạ. Trời ơi là trời, cái thằng ngu này nữa. Đúng là oan nghiệt mà, oan nghiệt. Bà cụ Lộc thốt lên kinh hãi, chắp hai tay rồi lại há hốc miệng ra. Bà thở gấp lắm, nhận ra có điều gì đó không ổn. Nam lao tới. Nội, nội ơi! Bà Cầm cũng lo lắng ra mặt. Chắc vì tức giận nên bà đã lên cơn tăng xông. Nam cũng không lường trước được chuyện này, nhưng biết làm sao bây giờ. Đã lỡ rồi, anh đành phải tiếp tục vở diễn của mình mà thôi. Rất may sau khi đã nghỉ ngơi, thì tình hình sức khỏe của bà cụ Lộc cũng có chút tiến triển khá tốt. Nguyệt được Nam dắt về nhà lại. Hay tin sức khỏe của cụ Lộc không ổn. Khi nghe chuyện mà Nam đã bịa ra, thì Nguyệt kéo tay ra thì thầm. Anh ơi, mình nói dối như thế liệu có làm sao không? Em sợ quá. Nhỡ có chuyện gì thì mình mang tội đấy. Không đâu. Bà nội của anh có chứng bệnh này từ lâu rồi. Bệnh của người già mà. Giờ ổn rồi, em yên tâm đi. Nội của anh không sao đâu. Em không được suy nghĩ nhiều quá đấy nhá. Phải nhớ chuyện mà anh nói. Nhớ chứ. Em biết rồi. Theo lời dặn của Nam thì cô phải tuyệt đối giữ im lặng, không được nói gì hay phản ứng gì, mặc kệ cho bà Cẩm có nói ra sao thì nói. Nguyệt cũng nhận thức được là mình phải bảo vệ tình yêu này. Cô đâu cần tiền bạc của cải trong nhà của Nam. Thứ Nguyệt cần đó chính là một người đàn ông như anh, một người có thể tự tin bảo vệ được cho người mình yêu. Nam cũng không muốn ở lại trong nhà này lâu. Anh lấy cớ Nguyệt đã có thai với mình, chỉ là bước đầu của kế hoạch. Sau đó Nam muốn biến giả thành thật. Anh nghĩ chỉ có con thì mới không ai ngăn cản được mối quan hệ này nữa. Lúc ở ngoài kênh, Nguyệt cũng không chấp nhận chuyện ăn cơm chiếc kẹp này. Nhưng thấy Nam thật lòng và tình cảm của hai người, cho nên cô đã đành nghe theo. Hai người còn bàn tính kỹ, sau khi rời khỏi quê thì họ sẽ đi đăng ký kết hôn. Khi nào Nguyệt đậu thai thì Nam sẽ về làm lễ cưới đường đường chính chính sau. Bữa cơm tối ngày hôm nay trong nhà có chút thay đổi. Dễ nhận thấy nhất chính là cái không khí nó đã có phần nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Mặc dù bà Cẩm còn khó chịu lắm, nhưng chắc vì nghĩ có cái bào thai trong bụng của Nguyệt mà bà cố gắng kìm nén. Bà cụ Lộc mắt nhìn Nguyệt chằm chằm. Cả buổi tối, bà không nói một câu nào cả. Mãi cho đến khi Nam nói ngày mai sẽ quay trở lại thành phố thì bà mới có chút phản ứng. Làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy hả bây? Cứ ở đây chơi với bà nội vài hôm đã. Giờ chuyện cũng đã như vậy rồi. Gạo đã nấu thành cơm. Tao với má mày cũng đành chịu thôi, chứ biết làm sao nữa. Nghe thấy câu nói này, Nam và Nguyệt mừng rỡ lắm. Đúng là kế hoạch này có hiệu quả thực. Giờ không những không bị đuổi đi, mà họ còn được bà cụ Lộc bảo ở lại để chơi nữa. Nói cách khác, bà cũng đã bắt đầu chấp nhận cô cháu dâu này rồi đây. Thế nhưng, anh đâu có thể nào ngờ được rằng bà cụ Lộc cùng với đứa con dâu của mình cũng có một cái kế hoạch khác. Một cái kế hoạch hết sức kinh khủng. Sáng ngày hôm nay, buổi sáng đầu tiên thức dậy ở miền quê của Nam, Nguyệt thấy không khí đúng là trong lành lắm. Thứ mà trên Sài Gòn ồn ào đông đúc làm gì có. Đang mải mê lắng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, thì cô giật mình khi âm thanh gõ cửa bên ngoài vang lên. Nguyệt, con ngủ dậy chưa? Nguyệt càng giật mình hơn khi giọng nói mà cô nghe lúc này không phải là của Nam, mà lại là bà Cẩm, mẹ của anh. Cô nhanh chóng nhòm dậy, bước ra mở cửa. Sự bất ngờ không chỉ có thế. Cánh cửa vừa hé mở, bà Cẩm tươi cười. Trên tay là một tô súp nóng hổi. Bà tử tốn nói. Lạ nhà, không ngủ được hay sao mà tới bây giờ mới ngủ dậy thế hả con? Cô có nấu cho con bát súp để ăn sáng. Mọi người ăn hết rồi. Chỉ còn có con là chưa ăn mà thôi. Nào, ăn đi. Chứ không nó nguội là lại mất ngon đấy. Dạ con. Nguyệt ngẩn người, không biết mình có đang nằm mơ hay không. Bà Cẩm lúc này không có một chút nào giống cái người ngăn cản cô và Nam ngày hôm qua cả. Tô súp kia được đặt trên bàn, rồi bà Cẩm cũng nhanh chân bước ra ngoài để đi chợ. Khỏi phải nói, Nguyệt vui đến như thế nào. Đợi cho bà đi khỏi thì Nam mới vào trong phòng, thuật lại. Sáng nay anh thức giấc thì đã thấy má tận tay xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà mình đấy. Bà còn nói em đã có thai nên phải chăm ấm đồ bổ vào. Đó, em thấy chưa? Cách của chúng ta hiệu quả thật mà. Nguyệt vẫn chưa hết bất ngờ. Nhưng đúng là cả ngày hôm ấy, thái độ của mọi người trong nhà rất khác. Tiếng cười nói vui vẻ, rôm rả, như thể không có gì xảy ra vậy. Thấm thoát gần một tuần trôi qua, Nam cũng hết thời gian có thể xin phép nghỉ. Nam cũng hết thời gian có thể xin nghỉ phép. Nên sáng nay, anh và Nguyệt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay trở lại cuộc sống trốn thành thị của mình. Này, lát nữa trước khi đi, em qua thắp cho ba anh một nén nhang đấy nhá, để ba phù hộ cho. Vâng, em biết rồi. Mà sáng nay, mẹ nấu cho em uống thứ thuốc bắc gì đó, bảo là nó có tác dụng dưỡng thai ấy anh. Em thấy có lỗi với bà quá. Làm bà hy vọng như vậy thì... Được rồi, không sao hết. Thế thì lên trên ấy, em với anh phải nhanh chóng làm một cậu nhóc nhá. Được chứ? Vừa nói, Nam vừa đưa tay luồn vào áo của Nguyệt. Cô giật nảy mình lên ngắt một cái rõ đau. Cái anh này, biến thái nó vừa vừa thôi. Dứt câu, thì Nguyệt đột nhiên cảm thấy phần bụng dưới của mình đau nhói một cái. Cô nhăn mặt thốt lên. Ây, đau quá. Cơn đau càng lúc càng nhiều hơn, làm cho cô khuỵu gối xuống dưới giường, nhăn nhó. Thấy thế, thì Nam vội chạy lại hỏi ngay. Ơ kìa, Nguyệt, Nguyệt, em làm sao thế? Càng hoảng hốt hơn nữa, khi mà ở dưới đáy quần của bạn gái, Nam thấy có máu tươi bắt đầu rỉ ra. Nam thét lớn. Trời đất ơi, cái gì thế này? Má ơi, bà nội ơi, có ai không? Từ bên ngoài, bà Cầm bước vào bên trong, đưa cặp mắt tò mò hỏi. Có chuyện gì đó? Má ơi, Nguyệt, cô ấy bị làm sao thế này? Máu, có máu ạ. Đâu, để xem nào. Bà Cầm bước tới, ngó nghiêng một lúc rồi lắc đầu. Có gì đâu mà mày làm nhặng lên thế hả con? Nguyệt lúc này đau đến mức không có chút phản ứng nào nữa rồi. Nam nhận ra cái sự rừng rưng này của bà là có dụng ý cả. Nếu như bình thường, bà sẽ lo nghĩ tới cái bào thai trong bụng của Nguyệt mà lo lắng. Nhưng không hề, thậm chí bà chẳng động vào người của cô nữa. Từ bên ngoài, bà cụ Lộc cũng bước vào bên trong. Bà nhếch mép cười khẩy một cái. Chắc là do ông trời không chấp nhận cái thai này, nên mới cho nó quay trở về đúng với lẽ thường ấy mà. Cái gì? Nam sững người. Qua câu nói này thì anh lờ mờ nhận ra được cái lòng tốt của mẹ và bà nội mình đã trong mấy ngày qua không hề có như anh tưởng tượng. Anh gào lên. Má! Bà nội! Hai người bày ra cái trò gì thế này? Nguyệt! Nguyệt! Nam không chần chừ nữa. Anh bế thốc người yêu lên rồi đem đi tới bệnh viện để cấp cứu. Cũng may sau gần một giờ cấp cứu, xúc dạ dày thì Nguyệt cũng đã qua cơn nguy kịch. Thế nhưng, tin từ vị bác sĩ nói ra về nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Nguyệt thì nó lại khiến cho Nam sững sờ. Ông ấy nói Nguyệt đã uống phải một loại thuốc có tác dụng phá thai. Nhưng cô không mang thai nên thuốc mới đảo ngược tác dụng, làm cho cô mắc tác dụng phụ. Nếu như đưa vào viện chậm trễ thì có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng không chừng. Người nghe được câu nói này không chỉ có mình Nam, mà còn cả bà Cẩm nữa. Nam trừng mắt nhìn bà trách móc. Má, là má làm có phải không? Đúng, tao làm đấy. Nhờ vậy mà tao mới biết được cái bộ mặt lọc lừa của hai đứa chúng mày. Mày dám vì một đứa con gái bên ngoài mà lọc lừa chính cả người trong nhà mày hay sao? Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi có phải không hả con? Má, tại sao má lại có thể ác như vậy được chứ? Cũng may là Nguyệt không mang thai thật, chứ nếu có thì là má mang tội giết người đấy. Đúng, đúng là may mắn đấy. Chứ nếu như mà cứ im lặng nhẫn nhịn cho tụi bay thì tao sẽ bị con lừa dài dài. Mày cứ chờ đi. Tao nói với bà nội mày rồi, để bà ấy đuổi mày ra khỏi cái nhà này. Cái thứ mất dạy ở đâu không à? Lừa cả người gia đình vì một đứa con gái. Chắc giờ bà cũng chuẩn bị vô đây đấy. Chửi trên đầu trên cổ hai chúng mày đi. Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của bà cũng đã vang lên. Là con bé Bưởi gọi bằng số điện thoại bàn trong nhà. Bà liền đưa tay nhấc máy. Và rồi đầu dây bên kia vang lên cái giọng gấp gáp đầy sợ hãi của nó. Cô Cầm ơi! Cô Cầm ơi! Bà mất rồi! Bà mất rồi! rồi. Chiếc điện thoại từ trên tay của bà Cẩm rơi phịch xuống dưới đất, rơi cả pin ra bên ngoài. Bà trợn trừng mắt lên hoảng hốt lắm. Nam tất nhiên là không biết chuyện gì rồi. Anh nén lại cơn tức giận của mình, rồi cúi xuống đỡ bà dậy hỏi. Má, có chuyện gì vậy? Bà nội, giọng của bà Cẩm yếu ớt lắm. Bà nội mất rồi. Cái gì? Cái tin tức mà bà cụ Lộc mất làm cho cả ất thới đinh xì xầm bàn tán. Vì bà tuy tuổi cao nhưng vẫn còn minh mẫn. Sự ra đi đột ngột này ắt hẳn là có nguyên do gì đó to lớn lắm. Bà Cẩm khóc lóc thảm thương, miệng thì luôn trách móc. Trời ơi! Má ơi là má! Má vì buồn phiền chuyện con cháu mà tức đến chết hay sao? Trời ơi là trời! Ngay cả Nam cũng như vậy. Nam bắt đầu nhận ra sai lầm của bản thân mình. Sự nói dối tưởng chừng như vô hại, chỉ là một giải pháp tình thế. Nhưng thực không ngờ, nó lại khiến cho mọi việc trầm trọng như vậy. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy rối bời. Nguyệt thì còn đang điều trị trong bệnh viện. Anh không dám nói cho cô nghe, bởi Nam biết phản ứng của Nguyệt sẽ như thế nào. Có khi vì mực cảm tội lỗi mà cô sẽ quyết định rời khỏi anh mất. Ngọc, em gái của Nam, sau khi nghe tin dữ cũng từ nhà chồng chạy về, càng tệ hại hơn. Nghe được nguyên nhân cái chết của bà nội mình, cô gào lên rồi tát cho Nam mấy cái. Anh hai, anh thấy chưa? Tại sao anh lại coi gia đình mình không bằng được người ngoài như vậy? Giờ anh coi xem, con quỷ cái kia còn sống, còn bà nội của mình thì bà đã không còn nữa rồi. Anh vừa lòng chưa? Anh vừa lòng chưa? Sự căng thẳng mỗi lúc một nhiều hơn, đến nỗi mấy người hàng xóm phải can ngăn hai anh em Nam ra, kéo anh về phòng. Vào tới nơi, Nam bưng mặt khóc thảm thiết. Nếu như được lựa chọn lại, anh chắc chắn sẽ tìm một cách khác để quen Nguyệt, chứ không phải nói dối về cái thai như vậy. Sau khi đã lo tang lễ của bà cụ Lộc xong, Nam bước ra khỏi căn nhà dưới cái ánh mắt khinh bỉ, thù ghét của bà Cẩm và Ngọc. Anh đến bệnh viện, đón Nguyệt, bảo cô lên thành phố trước. Đợi mình tình hình lắng xuống, anh sẽ kể hết cho mọi chuyện và đưa cô về tạ lỗi với mọi người sau. Lại nói về Nguyệt, trông thấy Nam vào bệnh viện và nghe anh nói tới về việc mình sẽ đi lên lại thành phố một mình thì cô hỏi ngay. Anh, sao anh không về nhà cho em thưa gửi mọi người một chút, còn thắp nhang cho ba anh nữa chứ? Mà rốt cuộc là em bị gì vậy? Hỏi ai cũng không nói. Rồi sao anh không đi cùng em? Không có gì đâu. Anh có chút việc bận ấy mà. Em cứ đi trước đi. Lần sau về quê thì lễ nghĩa sau vậy. Nam thở dài thì thầm nói. Anh, ai lại làm thế? Phải khó khăn lắm thì em mới được mọi người chấp nhận như vậy. Giờ không nói không rằng, mà đi thì đi đâu được chứ? Anh muốn em bị ghét bỏ lại ư? Có chuyện gì thì em ở lại đợi anh cũng được mà. Shop quần áo thì có nhân viên trông coi. Em cũng không cần có mặt ở đó. Tới giờ, Nam biết không thể giấu được nữa. Anh bất lực ngồi xuống ghế, kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Nghe tới đâu, thì Nguyệt há hốc mồm tới đó. Đúng như dự đoán của Nam, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong đầu của cô. Nguyệt bỗng òa khóc nức nở, đưa tay đấm ngực mình thùm thụp. Trời ơi, mình sai rồi, mình sai rồi anh ơi. Chuyện này là mình sai rồi. Thế nhưng Nam đã gắt lên. Im lặng nào, em không sai gì cả. Em không nghĩ đến việc bản thân mình suýt chết hay sao? Cái này cũng là do bà nội và má của anh sinh lòng ác mà thôi. Giờ bà mất rồi, coi như là không truy cứu nữa. Không, em xin anh, anh đừng nói vậy mà mang tội bất hiếu. Chuyện này mình sai thật rồi anh ạ. Em nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa. Này, Nguyệt, em nói cái gì vậy? Em điên hay sao vậy? Em không điên, nhưng cảm giác tội lỗi này của em không thể nào xóa đi được. Em có quen anh thì cũng sẽ thấy tội lỗi với bà nội của anh mà thôi. Chúng ta chia tay nhau đi. Sau này, anh phải lấy một người thật là môn đăng hộ đối với mình nhé. Có như thế thì bà mới yên lòng mà nhắm mắt được. Nói dứt câu, Nguyệt gom hết đồ đạc, quần áo bỏ ra ngoài. Lần này quyết tâm của cô quá lớn, nên Nam có năn nỉ an ủi như thế nào đi chăng nữa cũng không thể được. Về đến nhà, Nam đi thẳng vào phòng trong. Cảm giác như bị trút hết không khí vậy. Ngột ngạt quá, Nam thả người nằm vật ở trên giường, miên man suy nghĩ. Mình sai thật rồi ư? Tại sao? Tại sao mình lại không được hạnh phúc, không được quyền quyết định tình cảm của mình như những người bình thường khác chứ? Chuyện môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối có quan trọng đến mức như vậy hay không? Càng nghĩ, Nam lại càng cảm thấy mệt mỏi. Anh quyết định sau khi lễ cúng tuần của bà cụ Lộc hoàn tất, thì anh sẽ lên đường rong ruổi đây đó một chuyến. Hy vọng nó có thể giúp cho bản thân xua tan đi hết được sự đau buồn ở đây. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện chẳng có gì khá khẩm hơn. Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ trong gia đình. Ngọc cũng không còn ở đây nữa, mà đã về nhà chồng từ sớm. Nam nằm ở trên giường, chăm chú lắng tai nghe ngóng. Nếu như thường ngày, thì giờ này anh đã nghe thấy loáng thoáng tiếng lộp cộp vang lên từ cái gậy trống của bà nội, tiếng hát của những vợ cải lương từ chiếc loa nghe nhạc của bà. Thế nhưng hiện tại, thứ phản hồi lại anh chỉ là sự im lặng đến khó chịu. Nằm chán chê thì Nam ngồi dậy, định bụng sẽ đi ra ngoài kiếm cái quán cà phê nào đó để giải khuây đôi chút. Vừa mở cửa ra, anh đã trông thấy bà Cẩm ngồi ở phòng khách. Cái gương mặt của bà vô hồn lắm. Nghĩ rằng mẹ mình đang cảm thấy sốc khi mất đi người mẹ chồng. Nên anh từ từ bước tới, cất giọng ủi an. Má, má ăn gì chưa má? Nghe tiếng gọi, bà Cẩm giật bắn mình. Cái phản ứng này của bà cũng làm cho Nam bất ngờ lắm. Nhưng rồi nhận ra là con trai gọi, bà thở dài một hơi rồi đứng lên bỏ đi. Nam toan định hỏi thêm thì bóng của bà đã khuất sau gian nhà kia rồi. Anh nghĩ chắc bà đang giận mình nên không muốn nói chuyện thôi. Đang chuẩn bị đứng dậy, ra khỏi nhà như dự định ban đầu thì đột nhiên, Nam bỗng khựng lại khi thấy con bé Bưởi từ từ bước tới chỗ của mình. Gương mặt của nó lộ rõ cái vẻ sợ hãi. Con bé hỏi. Anh Nam, anh có thấy bà về không? Hơi có chút bất ngờ trước câu hỏi này, Nam nhíu mày. Sao? Em nói cái gì vậy? Bà nào về? Bà nội của anh đó. Giật mình, Nam chợt gắt lên. Bưởi, em nói linh tinh cái gì vậy? Bà nội anh mất rồi. Về là về thế nào? Không anh ơi. Bưởi lắc đầu. Bà về thật anh ạ. Đêm hôm qua, chính em với cụ Cẩm đã thấy luôn đấy. Càng nghe thì Nam lại càng cảm thấy bất ngờ lắm. Nhưng biết tính con bé Bưởi từ trước đến giờ, nó đâu có bao giờ biết nói dối hay bịa chuyện để trêu chọc ai. Anh hỏi dồn. Em nói gì mà anh chẳng hiểu nổi? Rốt cuộc là có chuyện gì? Em nói cho anh biết đi. Em... Bưởi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Sau đó ghé tai sát của Nam thì thầm. Đêm ngày hôm qua, như thường lệ, em xuống bếp cất đống đồ ăn thừa vào lại trong tủ lạnh để cho khỏi thiêu. Thì em nghe thấy ở phòng của cô Cẩm có tiếng của cô kêu thét lên to lắm. Khi ấy anh ngủ rồi nên chắc không để ý đấy. Em liền mở cửa ra thì thấy cô đang nằm ở trên giường, hai mắt thì nhắm nghiền lại, miệng thì ấp úng nói cái điều gì đó không rõ. Nhưng chưa hết, em thấy đứng kế bên giường của cô là có một bóng người. Và chỉ mới chợp mắt một cái thì cái bóng đã tan biến mất. Rồi ơi, tưởng gì, chắc là em hoa mắt thôi. Tự dưng nói bà nội của anh về là như thế nào? Không, em chưa kể hết. Em chạy lại tới lay cô Cẩm dậy thì cô bảo là trong giấc mơ của cô thấy bà nội của anh đứng ở ngay đúng cái vị trí mà em thấy cái bóng người kia. Còn nữa, anh có biết gì không? Lúc em quay lại bếp để tiếp tục cất đống đồ ăn kia thì em có nhận ra là nó đã bị thiêu hết rồi. Chỉ trong thời gian ngắn mà nó đã bốc mùi hôi thối, chua rồi sậm màu lại. Người ta bảo hiện tượng này chỉ xảy ra khi mà có vong động vào đó mà thôi đấy. Nói đùa khiếp vớ va vớ vẩn. Nam tiếp tục gắt. Em có đừng có nói như thế chứ. Người ngoài người ta nghe được rồi lại đồn đại lên không hay đâu. Hơn nữa đêm qua anh ngủ ngon lắm, chẳng mơ màng thấy cái thứ gì đâu. Nếu bà nội về thật thì người thấy bà phải là anh mới đúng chứ. Bởi bà giận anh như thế cơ mà. Không sao đâu, chỉ là mấy cái chuyện trùng hợp mà thôi. Còn về má của anh, chắc bà ấy đang trong thời gian sang chấn tâm lý, nên mơ mộng là chuyện bình thường ấy mà. Em cứ để đó, anh sẽ an ủi bà sau. Lời nói của Nam quả thực là có tác dụng. Con bé Bưởi gật gù, nó cũng không quên nói thêm. À, anh Nam, thế rồi chuyện của anh với chị Nguyệt, chị ấy... Thôi, không có gì đâu. Bọn anh chia tay rồi, em cũng đừng nhắc tới cô ấy nữa. Nam nói dứt câu thì bỏ ra ngoài với cái vẻ mặt đầy u uất. Anh thầm nghĩ, giờ này không biết Nguyệt đang làm gì, cô ấy như thế nào rồi. Từ đêm qua đến giờ, anh gọi cả 20-30 cuộc, nhưng cô vẫn không hề nhấc máy. Nam ở ngoài quán cà phê đợi tận tới chiều tối mới về. Người ta bảo nhà là nơi ấm áp, là nơi để về. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ lại chẳng hề được như vậy. Lạnh lẽo là hai từ có thể diễn tả đúng với về mọi mặt mà Nam đang cảm nhận tại đây. Vô tới nơi, vẫn thấy con bé Bưởi đang lọ mọ hâm đồ ăn ở dưới bếp. Anh liền nói, má của anh đâu rồi Bưởi? Sao trong nhà không có ai bật đèn lên vậy? À, từ lúc anh đi ra ngoài, thì cô Cẩm cũng đội nón đi luôn. Tới giờ cô vẫn chưa về. Em lo nấu cơm ở dưới này nên quên chưa bật đèn. Anh bật giúp em với. Nam gật gù, bước về phía công tắc đèn trong nhà. Nó khá gần với gian phòng thờ nên tiện mắt anh liếc qua luôn. Dưới cái ánh đèn dầu lờ mờ trên bàn thờ của cụ bà Lộc thì Nam đã khựng lại, giật mình bởi đứng kế bên bàn thờ ấy đang có một bóng người. Tách một tiếng, đèn trong nhà bừng sáng. Và thật bất ngờ, cái bóng người kia đã biến đi đâu mất. Nam không thể nào nhìn nhầm được. Tuy không có quá nhiều ánh sáng, nhưng ánh sáng của chiếc đèn dầu kia là đủ để cho Nam nhận biết. Anh tắt đèn thêm một lần nữa để xác minh. Và đúng là lần này tắt đèn, nhưng không có thấy cái bóng kia xuất hiện nữa. Hơi có chút hoang mang, nhưng rồi Nam cũng không muốn nghĩ nhiều. Anh bật đèn lên trở lại rồi toan quay ra phòng khách. Ấy thế mà sự kinh ngạc chưa dừng lại ở đây. Khi ánh đèn bừng sáng lần thứ hai, Nam thấy sờ sờ tấm di ảnh trên ban thờ của bà cụ Lộc bị đặt úp xuống mặt bàn. Cái gì thế này? Nam thốt lên đầy kinh ngạc. Anh bước tới đưa bàn tay run rẩy của mình lật tấm ảnh trên ban thờ lên. Những tưởng đâu sẽ không có gì xảy ra tiếp theo. Nhưng không. Có lẽ thứ đang hiện ra trước mắt của Nam bây giờ mới chính là điều đáng sợ nhất. Trong cái khung di ảnh, tấm hình của bà cụ Lộc không giống như lúc trước nữa, mà thay vào đó, gương mặt của bà như bị xỉn màu lại, nhăn sạm đi. Hai mắt của bà cũng đen ngòm, không nhận ra là mắt của người nữa. Nam thét lên, đánh rơi tấm di ảnh xuống đất làm nó vỡ tan tành rồi ngã khuỵ ra sau. Nghe thấy tiếng của anh, con bé Bưởi hốt hoảng chạy lên. Anh Nam, có chuyện gì thế? Vừa nói, con bé vừa đỡ anh dậy, rồi chạy tới chỗ tấm di ảnh mà thu dọn đống kính vỡ. Nam rú lên, tay chỉ vào tấm hình. Tấm hình bị gì đó? Con bé Bưởi cũng đưa mắt nhìn theo rồi nhíu mày nói. Ủa, anh làm sao thế? Có gì đâu? Con bé lại đưa tấm ảnh lên cho Nam nhìn. Đúng là bức ảnh trở lại về bình thường, không hề chuyển biến kinh dị như lúc anh cầm trên tay nữa. Nam thều thào. Sao lại thế được cơ chứ? Cùng lúc này, bà Cầm từ bên ngoài đi vào, con bé Bưởi nói ngay. Dạ, cô Cầm mới về ạ. Cô Cầm đi đâu cả ngày hôm nay vậy ạ? Con nấu cơm xong rồi, mình đi ăn cơm thôi cô. Bà Cầm chẳng hề có chút quan tâm nào tới con bé cả. Bà chỉ nhìn chằm chằm vào trong bức di ảnh mẹ chồng trên tay nó mà thôi. Bà nhanh chóng tiến lại gần, kẹp ảnh ngăn nắp vào trong cái khung ảnh bị vỡ. Tiếp đến, bà móc trong túi ra một tờ giấy nho nhỏ màu vàng nhạt, đặt lên trên ban thờ. Miệng thì lẩm nhẩm gì đó không rõ. Nhưng đến đây thì cũng có thể hiểu được chuyện mà bà đang làm rồi. Nói chính xác thì là hôm nay bà Cẩm đi thỉnh bùa về để mà đặt lên trên ban thờ mẹ chồng. Nói cách khác, chuyện lúc sáng mà con bé Bưởi kể cho Nam là đúng ư? rằng bà nội của anh đã trở về thật. Nam chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn mẹ mình rồi hỏi. Má, má làm gì đó? Cái tờ giấy đó là... Tao cấm mày động vào đây đấy nhá. Bà Cẩm nói với cái giọng hết sức hung tợn. Nói xong, bà quay ngoắt đi. Con bé Mười cũng lặng im, quay trở lại gian bếp của mình. Lúc này chỉ còn Nam đứng ở trong phòng thờ. Trong đầu của anh đang là một đống những suy nghĩ rối loạn. Từ bé tới giờ, không thiếu những lần Nam nghe nhắc tới chuyện tâm linh, nhất là ở những vùng làng quê sông nước này của anh nữa. Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh thực sự hoang mang với chuyện mà mình đang trải qua ở đây. Bà nội của anh về thật ư? Nam thầm nghĩ. Nếu bà về thật, thì mình cũng muốn gặp bà một lần để có thể nghe bà mắng chửi, trách móc. Đêm nay, nằm trong phòng, Nam cứ vẩn vơ mãi về chuyện lúc nãy. Cuối cùng, anh mới quyết định nhòm dậy, lọ mọ ra ngoài gian phòng thờ thắp nhang cầu khấn. Ra đến nơi, anh không quên đưa mắt nhìn lên trên tấm di ảnh của bà cụ Lộc thêm một lần nữa. Sau khi chắc mẩm rằng nó đã bình thường trở lại, thì anh mới từ từ lấy một nén nhang ra, châm vào ngọn lửa chiếc đèn dầu gần đó, đợi nhang cháy, tỏa khói ra thì anh chắp tay lại, lầm rầm khấn vái. Nội ơi, nội có linh thiêng, nghe lời kêu gọi của con. Nếu nội thực sự còn hiện diện trong căn nhà này, thì cứ cho con biết, cứ hiện ra, cứ mắng chửi con đi ạ. Dù gì thì con cũng là một đứa cháu bất hiếu. Giờ con bị người ta chia tay rồi, nội cũng không còn nữa. Có phải là con đã làm gì sai rồi không hả nội? Lời thì thầm của Nam kéo dài chừng 10 phút, nhưng chẳng hề có chút dấu hiệu nào của thế giới tâm linh cả. Anh thở dài một hơi nặng nề, tự trách bản thân của mình đã suy nghĩ quá nhiều vì đã bị lời nói của những người trong nhà làm cho phân tâm. Chứ làm gì có chuyện vong hồn hiện về được chứ? Người chết, như vậy là đã hết rồi. Nam chắp tay lại, van vái thêm mấy cái nữa trước ban thờ của bà nội, rồi cắm nhang vào trong bát hương. Thế nhưng, cùng lúc ấy thì anh có nghe thấy một tiếng động truyền vào. Bởi là đang là buổi đêm yên tĩnh, nên Nam có thể nhận được ra ngay. Đây là tiếng động từ phía nhà bếp. Thấy làm lạ, người ở trong nhà đã ngủ hết rồi cơ mà. Trở ra hành lang bên ngoài phòng thờ, đúng là đang có một bóng người đang ở bếp thật. Hơn nữa, hình như người này đang lục lọi đống chén bát. Cái dáng người trông nhỏ nhắn, chứ không giống với bà Cẩn. Thế thì chỉ còn bé Bưởi mà thôi. Sau khi dùng biện pháp loại trừ, thì Nam cất tiếng gọi. Bưởi, Bưởi hả em? Khuya rồi còn nấu nướng gì nữa hả? Sau tiếng gọi của Nam vang lên, thì thật là kỳ lạ, cái bóng người kia chẳng hề đáp lại anh. Nam tò mò, anh nói to hơn. Bưởi, có phải Bưởi hay không? Vừa mới dứt câu, thì từ bên trong phòng của mình, con bé Bưởi bước ra, cặp mắt của nó lim dim như còn đang mớ ngủ. Nó hỏi, anh gọi em à? Thế nhưng, sự xuất hiện của con bé Bưởi lúc này làm cho Nam hoang mang lắm, bởi căn phòng của nó ngược đường với gian bếp. Giờ thì nó từ bên trong bước ra đây. Vậy thì người ở trong bếp kia là ai? Thoáng nghĩ tới cái việc có ăn trộm vào nhà, nên anh đã nhanh chóng chạy ảo xuống bếp. Tách một cái, công tắc điện đã bật mở, gian bếp trống trơn, không hề có một bóng người nào. Nam sững sờ, bởi rõ ràng, vừa nãy đây thôi, anh thấy có người đang lục lọi chén bát đũa thật cơ mà. Cái âm thanh thủy tinh va vào nhau lẻng xẻng, không thể lẫn đi đâu được. Con bé Bưởi thấy lạ, nên cũng đi theo. Ủa, anh Nam, anh đang kiếm ai vậy thế? Anh... Nam ấp úng. Đúng là trong giờ phút này anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Cái khả năng là bà Cẩm cũng được anh nghĩ tới. Nhưng nhanh chóng đã bị gạt đi, bởi nếu là bà thật, thì từ dưới bếp, muốn quay trở lại căn phòng của bà thì phải đi ngang qua chỗ anh đứng. Bà không thể nào đi ngang qua mà không bị nhìn thấy được. Càng nghĩ, Nam càng cảm thấy hai bên sống lưng của mình lạnh toát. Anh đưa tay lên tắt đèn, bỏ về phòng của mình trước cái ánh mắt tò mò khó hiểu của con bé Mười. Nó có vẻ cũng sợ, cho nên không có ở lại thêm. Nhưng lần này, nó bám theo Nam. Anh ơi, anh! Nghe thấy tiếng gọi, Nam quay ra. Sao? Có chuyện gì thế? Có phải anh vừa nhìn thấy bà nội không anh? Em nói cái gì vậy? Nam trả lời một cách mơ hồ. Cũng phải thôi. Bởi đúng là thật thì anh có đâu biết được chuyện gì đang diễn ra thực sự đâu cơ chứ. Nhưng nhận ra trong ánh mắt của con bé Mười có điều gì đó muốn nói. Anh hỏi lại. Em có gì muốn nói với anh phải không? Em... Thôi vào phòng anh đi. Mình nói chuyện được chứ? Được, em vào đây. Sau khi ngồi lên trên giường trong phòng của Nam, con bé Mười mới ngập ngừng nói. Em nói ra chuyện này. Anh đừng chửi em là nhiều chuyện đấy nhá. Được rồi, em nói đi. Không sao đâu. Dạ, lúc chiều nay em có gọi điện về cho má em. Bà ấy nói, chắc là vì bà cụ Lộc uất ức quá nên mới không siêu thoát được đấy. Mà nếu vong hồn không siêu thoát được, họ sẽ rất lạnh lẽo và tội nghiệp. Má em bảo nên mời thầy cúng về để gọi hồn của bà, làm lễ cầu siêu. Em có đem chuyện này nói với cô Cẩm, nhưng cô la em. Ấy thế mà cô vẫn đi thỉnh bùa về. Anh thấy có đúng không? Nam nhíu mày. Anh không muốn tin vào chuyện này lắm, nhưng ngẫm nghĩ thì đúng là thật. Bà Cẩm từ trước tới giờ không theo bất kỳ một tôn giáo nào cả. Chỉ bấy nhiêu thôi đó là đủ để hiểu bà không có khái niệm về mê tín rồi. Mà một khi mà bà đã thỉnh bùa chú về như vậy, thì tất nhiên là chuyện vong hồn của bà cụ Lộc hiện về là có căn cứ. Cùng lúc ấy, tiếng hét từ bên ngoài truyền tới làm cho Nam và con bé Bưởi giật mình. Và tất nhiên đây là tiếng hét của bà Cẩm rồi. Không chút chần chừ, Nam bật dậy mở cửa phòng nhằm hướng phát ra tiếng kêu của mẹ mình mà chạy tới. Vào tới trong phòng bà, cảnh tượng Nam nhìn thấy không khỏi làm cho anh sửng sốt. Mọi thứ đồ đạc đều bị lật tung lên. Trên giường, bà Cẩm ngồi thu lu một góc, ánh mắt của bà đầy vẻ kinh hoàng. Má làm sao thế? Vừa nói, Nam vừa toan lao tới chỗ mẹ mình thì bà Cẩm trừng mắt quát lớn. Cút đi! Mày không phải là con tao! Cút đi! Nói xong, bà cua quào về phía trước, trông bà chẳng khác gì là một người điên cả. Nam khựng lại, anh đúng là không biết phải làm gì trong cái tình cảnh này. Chắc bà Cẩm đang giận lắm, bà còn nói như thế nữa cơ mà. Con bé Bưởi thì khác, nó từ từ bước tới chỗ của bà chủ của mình. Trông thấy nó, bà Cẩm nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy vẫy. Phải mất gần nửa giờ đồng hồ sau thì bà Cẩm mới ngủ lại được. Lúc này đây, Nam mới để ý gương mặt của bà xanh xao, hốc hác, gầy gọc đi trông thấy rõ. Má ơi! Bà Cẩm giật mình một cái, thều thào gọi mẹ chồng của mình. Mặc dù hai mắt của bà vẫn còn đang nhắm, không biết là bà đang nằm mơ hay là mơ thấy bà cụ Lộc, hoặc là vong hồn của bà thực sự đang ám căn nhà này nữa. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn như vậy thì không phải là chuyện tốt cho lắm. Nam quyết định sáng mai sẽ tìm một ông thầy pháp nào đó trong vùng để về giúp đỡ. Tuy không tin lắm, nhưng biết đâu nó lại có tác dụng trong lúc này thì sao? Bởi có bệnh thì phải vái tứ phương. Các cụ vẫn dạy thế cơ mà. Nói là làm. Sáng ngày hôm sau, theo lời chỉ dẫn của vài người trong xóm, thì Nam tìm tới nhà của ông thầy Bảy. Gọi là nhà thế thôi, chứ thực ra ông ta sống trên một cái ghe lênh đênh bên ngoài sông. Đứng ngoài bãi, Nam cất tiếng gọi. Thầy Bảy! Thầy Bảy ơi! Thầy Bảy có ở đấy không? Rất nhanh chóng, từ bên trong chiếc ghe kia, một người đàn ông trung niên, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Ông ta ở trong bộ dạng cởi trần, người ốm tới mức trông thấy những cái xương sườn cứ như những lưỡi dao vậy. Ông hất hàm hỏi lại. Cậu tìm ai? Tìm tôi có chuyện gì vậy? Dạ, con có chút chuyện trong nhà, muốn nhờ thầy tới coi giúp ạ. Chuyện gì cứ nói đi. Dạ, ở ngoài đây có tiện không ạ? Thấy sự ngập ngừng của Nam, ông thầy Bảy nói sang sảng. Cứ nói đi, ở đây không có ai đâu. Thế là Nam bắt đầu câu chuyện của mình ra. Nghe xong, ông thầy Bảy cảm giảm. Ôi, đúng là bi kịch gia đình mà. Ai cũng có cái lý của nó. Thôi được rồi, cậu đợi tôi chút, cất mẻ lưới này xong thì tôi qua coi thử xem sao. Lát sau, theo chân của Nam thì ông thầy Bảy đi đến nhà của anh. Vừa mới đứng trước cổng, ông đã lắc đầu nhíu mày với cái vẻ mặt khó coi lắm. Ông lẩm bẩm, âm khí nhiều quá. Lúc này, con bé Bưởi cũng từ trong nhà bước ra. Nó nói, anh Nam ơi, cô Cẩm sáng nay bắt đầu la hét lên dữ dội lắm. Cô còn tự bứt tóc, tát vào mặt của mình nữa. Anh coi sao chứ, em thấy tình hình này không ổn lắm. Em cũng gọi chị Ngọc rồi, chắc lát nữa chị ấy về đây đấy. Anh biết rồi. Anh mời thầy Bảy về rồi đây này. Ông thầy Bảy không vào bên trong nhà, mà vội đi vòng xung quanh nhà trước. Chẳng hiểu ông nhìn thấy gì nữa mà cặp mắt có vẻ lạc thần đi, liên tục lắc đầu. Đợi cho đúng 12 giờ trưa, thì ông mới bước chân vào trong nhà. Lúc này đây, tuy rằng hễ có thứ gì tác động vào, không khí cũng không tới nỗi oi bức, nhưng mồ hôi trên người của ông vã ra như tắm. Đặc biệt, ông chỉ dám đứng trước căn phòng thờ và phòng của bà Cẩm mà thôi, chứ không dám bước vào bên trong. Lát sau, ông quay trở ra với nét mặt vẫn chưa hết vẻ nghiêm trọng. Ông lắc đầu nói với Nam. Không ổn rồi. Vong tà ở bên trong mạnh lắm. Có thể đã tu luyện thành quỷ không chừng ấy chứ. Theo như lời của cậu kể, thì vong hồn của bà nội cậu nếu có cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mà tu luyện tới cảnh giới này được đâu. Dạ thưa thầy, vậy là như thế nào ạ? Phải chăng là còn một cái vong khác ư? Nam mơ hồ hỏi lại. Cái này thì tôi cũng chưa dám chắc. Vì hôm nay đi tôi có phần chủ quan, không đem theo đồ nghề, lỡ vào bên trong đánh rắn đập cỏ, nên tôi không có dám. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, đợi một lát tôi quay về lấy thêm đồ nghề của mình đã. Nói xong, ông trở ra ngoài rồi đi mất hút. Chờ gần 3-4 tiếng đồng hồ sau thì vẫn không thấy ông đâu cả. Lúc này, Nam thầm nghĩ trong bụng. Hay là có khi nào ông ấy không giúp được mình mà kiếm cớ thoái lui hay không? Thế nhưng sẩm tối thì ông Bảy đã xuất hiện thật. Nhưng ông không đi tay không mà vác một cái túi rất lớn ở sau lưng. Ông mở ra, bên trong là đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Tất nhiên là Nam không biết tác dụng của những thứ kia là gì rồi. Trong hoàn cảnh bây giờ, anh cũng chỉ còn biết cầu mong cho chúng có tác dụng mà thôi. Ông thầy Bảy cầm trên tay một cái la bàn bằng gỗ. Tuy nhiên vừa mới đem nó ra ngoài, thì chiếc kim bên trên nó xoay vòng vòng, như thể có một cái lực từ nào đó tác dụng vào vậy. Nó cứ xoay vòng mãi không ngừng. Cuối cùng ông thầy phải lắc đầu ngán ngẩm mà gác nó xuống. Tiếp đến, ông lại lấy từ trong túi ra một cái kính tròn dọi thẳng vào bên trong nhà. Nhưng chưa đến 5 giây thì miếng kính kia vỡ tan ra rơi thẳng xuống đất. Ông thầy Bảy cũng lảo đảo rồi ngã khụy xuống. Cũng may là từ lúc này ở trong sân chỉ có mình Nam chứng kiến, còn con bé Bưởi thì đang ở trong phòng của bà Cẩm. Chứ nếu nó mà thấy cảnh tượng này, chắc nó khóc thét rồi bỏ về nhà nó mất. Nam chạy tới đỡ ông thầy dậy, lo lắng hỏi. Thầy có làm sao không ạ? Tôi không sao. Ông thầy Bảy thều thào. Nhưng đúng là tôi không có đủ sức để có thể chống chế nó được rồi. Giờ chỉ còn một cách nữa mà thôi. Cách gì ạ? Cậu phải biết nguồn gốc của nó. Tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ hoặc ngày tạ thế của nó. Còn như thế thì tôi mới có thể giúp được. Chứ còn không, càng ngày nó càng mạnh lên, người trong nhà của cậu không tránh khỏi đại họa đâu. Nam ngớ người ra. Trước giờ trong nhà của anh làm gì có chuyện ma quỷ vong hồn gì. Giờ lại nghe ông thầy Bảy nói như vậy. Anh hỏi lại. Thầy, làm sao mà con biết được? Ngay cả lúc bà nội con còn sống thì bà cũng có nhắc gì tới cái chuyện này đâu ạ. Hay thầy thử kiểm tra lại dùm cho con. Biết đâu cái vong này lại chính là bà nội con ạ. Không, không phải. Tôi sống tới từng này rồi, cũng hơn 40-50 năm làm nghề này rồi. Đây là cái vong mạnh nhất mà tôi đã từng gặp đây. Nó không phải là bà nội của cậu đâu. Nhất quyết không phải. Ông thầy Bảy dứt câu thì cổ họng như có ai đó bóp nghẹt vậy. Ông thất kinh đến nỗi phải tháo chạy ra về. Nam đứng thừa người ra. đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, chốc chốc lại thấy có tiếng của bà Cẩm chu chéo hoặc tiếng khóc vì sợ của con bưởi. Đến tối, bà Cẩm cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Mâm cơm dọn ra trên bàn không ai thèm động đũa vào cả. Con bưởi thì thở dài ngao ngán nói: "Anh Nam, hãy anh thử tìm thầy giỏi hơn xem. Chứ mình đành chịu như vậy sao hả anh?" "Anh cũng chẳng biết nữa. Anh định đưa mẹ đi khám thử xem sao. Có khi mẹ anh bị trầm cảm rồi sinh ra ảo giác mà thôi." "Trời đất ơi! Tới giờ mà anh vẫn không tin hay sao?" "À, có chuyện này em muốn kể cho anh nghe." "Chuyện gì thế?" Nam nhíu mày. "Thực ra trong lúc em ở bên cô Cẩm, cô không gọi tên bà nội, mà gọi tên của một người khác. Cô cứ nói là Liên. Liên ơi đừng giết tao, tha cho tao." "Ơ?" Nam giật mình. "Liên ư? Sao lại có tên Liên ở trong nhà mình? Em có biết Liên là ai không?" "Dạ không ạ. Lần đầu tiên em nghe thấy tên cái tên này luôn. Nên em nghĩ hình như cái vong đang ám cô Cẩm là người tên Liên kia, chứ không phải bà nội anh đâu." Con bé Bưởi vừa nói tới đây thì trên trời một tiếng sấm nổ ầm ầm xuống, làm cho nó giật bắn người, trợn trừng mắt khiếp đảm. Còn Nam thì hoang mang lắm, bởi khi ông thầy Bảy nói trong nhà có một vong khác thì chỉ có một mình anh nghe được mà thôi. Nhưng giờ con Bưởi đã nói như vậy thì không khác gì cả. Liên ư? Cái tên này Nam cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Tiếng đổ vỡ làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Nam. Anh và con Bưởi đều nhận ra thứ âm thanh ấy phát ra từ trong phòng của bà Cẩm. Thế là hai người nhanh chóng chạy vào bên trong. Cánh cửa mở ra, bà Cẩm vẫn trong cái tư thế ngồi thu lu ở trên đầu giường. Mắt thì nhìn chằm chằm vào trong góc phòng. Dưới đất thì la liệt những mảnh vỡ của một cái bình hoa. Nam cẩn thận gạt chúng sang một bên rồi bước tới chỗ bà. "Má! Má ơi!" Nam vừa cất tiếng gọi thì bà Cẩm giật nảy mình. Bà rú lên như thể bị chọc tiết vậy. "Cút đi! Cút đi! Cút đi! Mày không phải con tao! Mày không phải con tao! Cút đi! Cút đi!" Vừa nói, bà vừa vớ lấy gối, chăn và bất cứ thứ gì trong tầm tay mà ném thẳng về phía Nam. Anh bối rối lắm, không biết phải làm như thế nào, cũng không dám tới gần hơn vì sợ bà Cẩm càng trở nên kích động. Đúng lúc này, Ngọc, em gái của anh về tới nơi. Thấy tình trạng của mẹ như thế, Ngọc òa lên khóc. Nhưng thật kỳ lạ, bà Cẩm thấy con gái thì không còn hung hăng nữa. Bà giơ tay ôm lấy cô rồi thủ thỉ tâm sự. Bà nói: "Con ơi, cứu má, cứu má con ơi. Chúng nó muốn giết má, chúng nó muốn giết má con ơi." Ngọc tuy không hiểu gì nhưng cũng nương theo bà để mà an ủi. Nói thêm một lúc nữa thì bà gục đầu vào vai của con gái mà ngủ ngon lành. Trở ra bên ngoài, Nam thở dài thườn thượt, đầu của anh bắt đầu đau vì một phần thiếu ngủ cộng thêm suy nghĩ nhiều. Không biết đến khi nào thì mọi chuyện mới có thể trở lại được bình thường đây. Nam suy nghĩ về những chuyện mà ông thầy Bảy nói. Giờ làm sao mà anh có thể biết được nguồn gốc hay một chút thông tin gì về cái vong hồn đang ở trong nhà anh cơ chứ? Thứ duy nhất mà Nam biết lúc này chỉ là một cái tên Liên, không hơn, không kém. Nửa đêm, con Bưởi cũng đã đi ngủ. Trong phòng hai mẹ con bà Cẩm cũng nằm ôm lấy nhau. Chỉ còn Nam ngồi thừ người ra ở phòng khách. Anh cứ ngồi thừ người ra như thế chờ đợi một điều gì đó. Mà đúng là đang đợi thật. Nam đợi cái vong hồn kia sẽ cho anh gặp, để anh có thể hỏi nó xem tại sao không quen không biết gì, cũng không hề động chạm gì mà nó làm hại cho gia đình của anh ra như thế này. Nghĩ cũng lạ, tính ra trong nhà chỉ có một mình bà Cẩm là thấy được nó mà thôi. Trong giờ phút đầy mệt mỏi này, anh lại nhớ tới Nguyệt. 3 ngày ròng rã không liên lạc gì với nhau rồi. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong suốt 2 năm mà Nam và Nguyệt đã yêu nhau. Nam cầm lấy điện thoại gọi cho người yêu trong vô thức. Trong lòng thì thầm, chắc Nguyệt sẽ chẳng nhấc máy đâu. Nhưng thực bất ngờ, tiếng của cô vang lên ở đầu dây bên kia. Anh gọi cho em có chuyện gì vậy? Nguyệt, em chưa ngủ sao? Em chưa. Anh sao thế? Không được khỏe trong người hay sao? Nghe giọng của anh hơi mệt mỏi đấy. Anh không có gì. Anh nhớ em lắm. Nghe tới đây thì Nguyệt khựng lại mất một lúc. Lát sau, cô thở dài một cái rồi nói. Thôi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em ngủ trước đây. Ngủ ngon nhé. Tiếng pip pip vang lên. Nam cảm thấy cổ họng của mình như nghẹn ngào lại. Anh nhận ra quyết định về quê lần này đúng là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh rồi. Nhưng rồi cũng phải gác lại cái chuyện tình cảm giang dở này. Bởi Nam còn thứ quan trọng hơn phải lo lúc này. Đó chính là tình hình của bà Cẩm. Anh dự tính, đúng là giữ bà ở nhà thời gian này không có kết quả gì cả. Có khi còn khiến cho tình trạng trầm trọng hơn. Nên trong thời gian chưa tìm ra được những thông tin gì về cái vong hồn kia, thì cứ đưa bà vào trong bệnh viện điều trị thử xem. Sau khi suy tính kỹ lưỡng mọi thứ, thì Nam quay trở vào phòng của mình. Anh Toàn định leo lên giường đi ngủ, thì anh giật bắn người, bởi ngay trên ngoài cửa sổ lúc này có một cái bóng đang đứng ở đó. Cái bóng đen thui, lầm lũi, nhìn chằm chằm vào anh. Trong phòng không bật đèn, mà đêm nay cũng không có ánh trăng, nên anh chẳng thể nào biết được đó là ai. Nhưng phản xạ làm cho anh vô thức thốt lên. Ai đó? Cái bóng vẫn đứng yên, không có một chút cử động và không đáp lại câu hỏi của anh. Rồi thì đèn ở trong phòng bật mở, ánh sáng hắt ra ngoài cửa sổ và Nam cho rằng đây là cái quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của mình. Bởi cái bóng lúc này hiện ra trước mặt của Nam quá đáng sợ. Anh nhận ra đây là một người phụ nữ bởi mái tóc dài, nhưng phần kinh dị nhất chính là gương mặt của bà ta. Nó đang ở trong cái tình trạng thối rữa, phân hủy, hai tròng mắt lòi hẳn ra bên ngoài, da thịt thì bầy nhầy chứa đầy ròi bọ lúc nhúc. Cái bóng cứ đứng yên ở đó nhìn Nam. Còn anh, chân tay lúc này rụng rời, không còn chút sức lực nào để có thể phản kháng lại cả. Đây chính là cái vong hồn của người tên Liên kia ư. Bỗng bụp một tiếng, ánh đèn trong phòng vụt tắt và cái bóng cũng không còn đứng ở đó nữa. Phải mất gần 5 phút đồng hồ thì Nam mới định thần trở lại. Đèn tiếp tục được bật mở lần thứ hai. Và giờ đúng là cái bóng kinh dị kia đã biến mất. Trời đất ơi! Chuyện quái quỷ gì thế này? Mình có nằm mơ hay không? Mình có nhìn nhầm hay không vậy? Tự hỏi chính bản thân của mình là như thế. Nhưng Nam thừa biết, có hoa mắt thì cũng không thể kéo dài trong một quãng thời gian lâu như vậy. Thế thì đúng rồi. Thứ anh đang thắc mắc cả ngày hôm nay đã xuất hiện. Nam cố gắng lục tung trí nhớ của mình, nhưng cũng chẳng thể nhớ ra được đây là ai cả. Và trong giây phút này, đột nhiên Nam nghĩ tới một cách. Đó chính là cầu cơ. Thực ra anh chỉ nghĩ tới nó nhờ xem mấy cái bộ phim kinh dị mà thôi. Chứ thực ra chưa từng làm qua hay thậm chí sẽ nghĩ có một ngày mình dùng cách này. Không biết nó có tác dụng không, nhưng giờ không còn sự lựa chọn nào nữa. Nam hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu. Anh lờ mờ nhớ lại thứ mình đã xem, cộng thêm tìm kiếm trên mạng. Đúng 12 giờ. Nam cầm trên tay một chiếc gương nhỏ, tay còn lại thì cầm thêm nén nhang đang cháy. Anh chậm chậm đi xung quanh nhà, vừa đi Nam vừa thì thầm gọi. Cô Liên. Cô Liên gì đó ơi, cô có thể cho con gặp cô được không? Con có chuyện muốn hỏi cô. Cô Liên. Cô Liên ơi. Thế nhưng, đi gần hết căn nhà mà vẫn không hề có chút động tĩnh nào cả. Nam chỉ thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương mà thôi. Cuối cùng, chỉ còn có gian phòng thờ nữa là xong. Nam bước vào bên trong, tiếp tục câu gọi của mình. Cô Liên! Cô Liên ơi! Cô Liên! Cô có ở đây không ạ? Cô Liên! Chẳng có một chút động tĩnh nào cả. Nam thở dài ngao ngán. Xem ra cách này không có hiệu quả rồi. Anh lắc đầu với cái hành động ngớ ngẩn này của mình, rồi toan quay lưng đi. Thế nhưng chỉ còn một cách cửa phòng thờ chừng 3 bước chân nữa, thì có một lực vô hình nào đó tác động vào. Cánh cửa bỗng đóng sầm lại ngay trước mặt của Nam. Anh bước tới, đưa tay xoay cái nắm cửa, nhưng thật kỳ lạ, nó đứng như thể bị hóa đá vậy. Chưa hết, cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Nam nghe thấy có tiếng người cười sau lưng của mình vọng tới. Và qua tấm gương trên tay, anh nhận ra hình ảnh phản xạ lại. Một cái bóng đen lù lù xuất hiện ngay sau lưng. Thứ mà lúc nãy khi mới bước vào trong phòng này anh không hề thấy được. Và cái bóng này không ai khác, chính là thứ mà anh đã thấy ở ngoài cửa sổ lúc nãy. Nam có đôi chút hối hận với hành động của mình. Giờ bản thân chẳng khác nào là một con thú nuôi đã bị nhốt ở trong lồng vậy. Không thể nào thoát thân, cũng không biết cách nào chống lại cái vong hồn tà ác này nữa. Ở thế chân tường, anh chỉ còn cách đối mặt với nó mà thôi. Nam run run rồi nói. Ai đó? Cái bóng kia vẫn không hề đáp lại anh. Nó cũng không còn đứng yên nữa, mà từ từ tiến lại gần. Càng gần hơn nữa thì Nam như muốn khóc thét lên. Mũi của anh bắt đầu cảm nhận luôn cái mùi hôi thối đến lợm giọng. Đang hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo, thì cơn đau đầu bất chợt ập đến. Nam đau đến mức quỵ xuống dưới sàn, ôm đầu nhăn nhó. Hai mắt của anh mờ đi, và bất chấp việc vong hồn kia đang đến mỗi lúc một gần, anh ngất lịm đi trong cái sự đau đớn. Con Liên đâu? Con Liên đâu? Tiếng gọi làm cho Nam lờ mờ tỉnh dậy. Anh nhận ra mình vẫn đang nằm trong gian phòng thờ. Nhưng khoan đã, có chút khác biệt. Trời đã sáng và mọi thứ bên trong không giống với hiện tại. Cụ thể không thấy ban thờ ông Nghĩa, cha của anh, bà cụ Lộc và cái ban thờ không có bài vị trong góc đâu cả. Liên, mày đâu rồi? Tiếng gọi lại vang lên lần nữa, làm cho Nam giật mình. Anh nhận ra cái giọng này chính là giọng của bà cụ Lộc đây mà. Không chút chần chừ, Nam đẩy cửa bước ra. Đúng là bà nội của anh rồi. Nhưng bây giờ trông bà trẻ lắm. Như chỉ mới có gần 50 tuổi mà thôi. Bà đang ngóng cổ ra bên ngoài đường gọi ai đó. Nam vỡ òa, toan chạy đến ôm lấy bà mình. Nhưng thật bất ngờ, anh cứ như một làn khói vậy, đâm xuyên qua người của bà. Và chính lúc này đây, Nam nhận được ra mình đang ở trong một giấc mộng. Từ bên ngoài, một người phụ nữ nhanh chóng bước vào và Nam nhận ra được người này chính là vong hồn mà anh đã thấy kia. Trên tay của bà ta đang ẵm một đứa bé còn đỏ hòn. Trông thấy vậy, bà Lộc gắt lên. Giời ơi! Mày ẵm thằng Nam đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Muốn hại cháu tao có phải hay không đây? Người phụ nữ kia lắc đầu, gương mặt đầy bối rối. Dạ không có à, con ẵm nó đi chơi bên hàng xóm mà, giờ nó khóc quá đấy chứ. Tao không biết, mày nên nhớ, mày còn được ở trong nhà này là do cháu nội của tao mà thôi đấy nhá. Tao nhiều khi không hiểu sao, thằng Nghĩa nó lại mê mày đến như vậy chứ. Tao cưới con Cẩm về cho nó, nhà gia giáo, tiền của nhiều, không kể xiết được, mà nó lại còn chê. Nó lại đi rước cái nữ mày về đây cơ chứ. Nhưng mà mày đừng có vội đắc ý. Tao báo cho mày biết, con Cẩm nó cũng đang có mang rồi đấy. Nếu nó mà sanh được con trai, thì mày lo dọn ra khỏi cái nhà khác đi, nghe rõ chưa? Người phụ nữ hai mắt đẫm lệ, cô gật đầu nói. Con cũng không có ý xen vô nhảm của má, nhưng con với anh Nghĩa, có thằng Nam trước khi má cưới vợ cho anh ấy. Nếu xét cả lý về tình, thì người mà anh ấy cưới là con, chứ không phải cô Cẩm kia ạ. Con vì thương con trai nên mới nhẫn nhịn. Giờ má sắp có thêm cháu rồi, muốn đuổi con cũng được thôi ạ. Nhưng con không đi một mình đâu, con sẽ đem theo thằng Nam. À, con mất dạy này. Giờ mày lộ mặt ra rồi phải không? Mày còn đòi ấm cả cháu tao đi nữa hả? Cái đồ đốn mặt. Nói đến đây thì bà Lộc lao đến giằng co với người phụ nữ kia. Vì bất ngờ và lo ấm đứa trẻ, cho nên cô ta đã thụt lùi mất đà và ngã ngửa ra sau. Không may đầu đã đập vào cái bậu cửa, máu cũng bắt đầu loang ra từ đó, đỏ thẫm ướt hết cả áo lưng. Đứa bé thì khóc ré lên, bà Lộc thì hoảng hốt lắm. Bà toan cất tiếng gọi người cứu, nhưng rồi ánh mắt của bà đanh lại, cúi xuống ấm đứa bé lên. Bà vỗ vào lưng để dỗ cho nó nín, rồi cứ thế đứng nhìn người phụ nữ mất máu đến trắng bạch cả mặt ra. Sự tồn tại của mày trong căn nhà này là không được phép. Mày yên tâm, tao sẽ lo cho con của mày. Cháu nội của tao mà, nó không thiệt thòi gì đâu. Ánh mắt của người phụ nữ trợn trừng lên, hai hàng nước mắt túa ra hòa với máu rồi từ từ lịm đi. Lúc chắc chắn đối phương không còn thở nữa, thì bà Lộc mới vờ gào lên thảm thiết. Ôi giời ơi là giời ơi! Cứu! Cứu với! Giời đất ơi, con dâu tôi nó té chết mất rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cùng lúc ấy, thì mọi thứ như mờ dần trước mắt của Nam. Anh bừng tỉnh lại lần thứ hai. Bây giờ mới đúng là trở về với thực tại. Ngồi dậy, Nam nhìn chằm chằm vào di ảnh của bà cụ Lộc trên ban thờ. Mắt của anh đỏ hoe, ứ đọng đầy nước. Sáng ngày hôm sau, ông thầy Bảy được mời quay trở lại. Ông tỏ ra hết sức bất ngờ bởi thông tin về vong hồn mà Nam cung cấp cho ông. Ông có hỏi làm sao mà anh biết, nhưng Nam chỉ lắc đầu không nói. Ông lập đàn làm phép cả gần một ngày hôm đó. Đến tối thì cũng xong xuôi. Ông nói cái vong đã bị ông thu lại, sau này sẽ đem lên chùa, nghe kinh kệ cho dễ bề siêu thoát. Bà Cẩm cũng dần dần hồi tỉnh. Tuy không còn điên khùng hay quá khích nữa, nhưng ánh mắt của bà lúc nào cũng u uất, buồn bã và lạc thần. Còn về phần của Nam, sau lần ấy, anh cũng không quay về quê thêm một lần nào nữa. Anh lên thành phố, tìm gặp lại Nguyệt và quả thực là may mắn. Cả hai lại chấp nhận quay về bên nhau. Nguyệt cũng hỏi ở dưới quê rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Nam không bao giờ trả lời. Sâu thẳm trong thâm tâm của mình, anh muốn đào sâu, chôn chặt nó đi mãi mãi từ đây. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện mang tựa đề Người Khuất Trở Về của tác giả Lan Azise qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.